Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, nàng là tới bắt gian. Thanh Tiêu Tông liên thủ với Thất Âm Cốc đối phó người trong danh sách. Người sở dĩ ở vị trí đầu não, là bởi vì Tử Hồ Lô trong tay ngươi. Mộ Băng Vân nói, hiện tại Hạ Dương Thiên đã được đến Tử Hồ Lô. Tự nhiên sẽ tại đệ một thời gian mang Phàn Thịnh cùng Tử Hồ Lô tiến về Long Đô Quận. Vân Hoàng mặc dù biết bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bí mật cùng Tử Hồ Lô có quan hệ, nhưng còn không biết hiểu như dùng cái gì Tử Hồ Lô phá giải bảy cái hỏa diễm thần văn trụ. Tại không có giải khai bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bí mật trước đó, Phàn trưởng lão chí ít sẽ không mất mạng. Sau khi nghe xong về sau, Lộ Thần thần sắc cổ quái, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong bí mật cũng là luyện đan yếu quyết. Mà luyện đan yếu quyết lúc này đã tiến vào hắn thức hải bên trong. Không chỉ có như thế, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ đều đã hoàn toàn hủy không có. Vân Hoàng cho dù đạt được trưởng môn tín vật Tử Hồ Lô, cũng không có khả năng đi qua nó biết được bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bí mật. Luyện đan yếu quyết tên như ý nghĩa, là một môn luyện đan thuật, có thể nói tới thông hướng luyện đan cực hạn, nhưng phải nói nó là thông hướng võ đạo cực hạn cũng có chút ngôn không thực. Biết được những này bí ẩn về sau, Lộ Thần bỗng nhiên không vội ở đi cứu Phàn Thịnh, lúc này đi cứu người, hoàn toàn chính xác không phải cử chỉ sáng suốt, tựa như Mộ Băng Vân nói, hắn không có đầy đủ lực lượng. Như qua cũng là đâm đầu vào lưới, dưới mắt hắn như một cái biện pháp tốt hơn. Cho dù Phàn Thịnh rơi vào Vân Hoàng trong tay, Lộ Thần cũng phải lệnh Vân Hoàng không dám đả thương đủ Phàn Thịnh tánh mạng. Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ đã hủy đi, điểm này chờ Vân Hoàng tự mình tiến về Xích Hỏa Môn thời điểm tự biết được. Lộ Thần nhìn về phía Trần Tuyết Ngưng, phân phó nói: ngươi trở về sau bí mật giải một đạo tin tức, liền nói ta đạt được bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong cự đại bí mật. Chờ đến tu luyện có thành tựu này một ngày chắc chắn qua rồng đều diện thánh, lấy báo diệt tông mối thù. Nếu như Phàn trưởng lão có việc gì, Vân Hoàng sẽ vĩnh viễn mất đi đăng lâm võ đạo cực hạn thời cơ. Vân Hoàng bốc lên khi sư diệt tổ, tội danh đều muốn đạt được bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong bí mật. Tự nhiên sẽ không làm dạng này thời cơ bỏ lỡ cơ hội. Lộ Thần chắc chắn điểm này. Trần Tuyết Ngưng cùng Mộ Băng Vân nhìn chăm chú một chút, cùng kêu lên hỏi, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong đến tột cùng ra sao bí mật? Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong bí mật là Xích Hỏa Môn bị tiêu diệt nguyên nhân căn bản. Mặc dù biết rõ lúc này hỏi ra đến rất không thỏa đáng, rất không hợp lễ, nhưng Mộ Băng Vân cùng Trần Tuyết Ngưng hay là không nhịn được. Võ đạo cực hạn, Lộ Thần một chữ một hồi, hăng hái, khóe miệng treo một sợi tự tin nụ cười. Đợi một thời gian, ta chắc chắn trở thành Cửu U Đại Lục từ xưa đến nay tối cường giả. Từ xưa đến nay, tuế nguyệt rằng giặc, ai cũng không dám hào ngôn mình có thể thành vì mạnh nhất lớn võ đạo tu sĩ. Đổi lại tầm thường thời điểm, Lộ Thần tự nhiên sẽ không như thế càn rỡ. Huống chi luyện đan yếu quyết cũng không có khả năng thật làm hắn thành vì mạnh nhất lớn võ đạo tu sĩ. Bất quá giờ phút này hắn càng là như vậy lớn mạnh chí hào ngôn, càng là có thể làm Vân Hoàng tin tưởng. Hắn thật đạt được bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong bí mật. Như thế cũng làm cho Vân Hoàng có chỗ cố kỵ, sẽ không đối thương tới Phàn Thịnh tánh mạng. Hơi chút trầm ngâm, Trần Tuyết Ngưng nghĩ thông suốt bên trong quan trọng. Trong lòng biết Lộ Thần dưới mắt sẽ không cưỡng ép qua cướp người, âm thầm buông lỏng một hơi, đồng thời trong lòng thán phục, Lộ Thần đây là cách không tại cùng Vân Hoàng đấu sức. Có chút sự tình, chỉ có thân lâm cảnh mới có khả năng trải nghiệm đạo bên trong độ khó khăn to lớn. Đổi lại là nàng chưa chắc sẽ như dạng này bá lực. Trần Tuyết Ngưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười hỏi, người tiếp xuống chuẩn bị qua thì sao? Toái Không Sơn Mạch, Lộ Thần chi tiết nói, Mộ Băng Vân đã nói ra những này bí ẩn sự tình, tự nhiên sẽ không đem hướng đi của hắn tiết lộ ra đến. Huống hồ giờ phút này Điền Cao Lược đã chết, Hạ Dương Thiên bọn họ lại nhất tâm bận bịu mang Phan Thịnh cùng Từ Hồ Lô tiến về Long Đô quận. Tạm thời sẽ không có người đến tìm hắn gây phiền phức. Chờ đến Vân Diệu quốc hoàng tộc kịp phản ứng, sẽ phái người đến đây truy tung thời điểm. Hắn sớm đã rời xa Thanh Vân quận, mà Phan Thịnh không tại. Lộ Thần nói ra hướng đi của mình, thực là muốn hướng Trần Tuyết Ngưng cùng Mộ Băng Vân hỏi thăm một chút Toái Không Sơn Mạch sự tình. Trước đó như Phan Thịnh cùng đi, Lộ Thần liền không có để ý những này việc vặt, nhưng dưới mắt hắn sắp lẻ loi một mình tiến về Toái Không Sơn Mạch, liền không thể không sớm hỏi thăm một chút Toái Không Sơn Mạch tình hình. Dù sao có chuẩn bị thì không hoạn. Nghe được Lộ Thần nói ra Toái Không Sơn Mạch bốn chữ, Trần Tuyết Ngưng cùng Mộ Băng Vân đôi mắt đẹp bên trong đều là chớp tắt qua một đạo kinh ngạc. Lộ Thần lại muốn qua Toái Không Sơn Mạch. Lộ Thần thấy thế, trong lòng biết có hy vọng, nhân lúc còn nóng đánh đường sát, xem ra các ngươi hai cái đối Toái Không Sơn Mạch có chỗ hiểu biết. Nói nghe một chút, để cho ta sớm chuẩn bị một chút, ta còn chưa có đi qua Toái Không Sơn Mạch. Đối với Toái Không Sơn Mạch một chút hiểu biết đều là tin đồn mà đến. Trần Tuyết Ngưng lắc đầu, Mộ Băng Vân cũng là lắc đầu, ra hiệu nàng giống như Trần Tuyết Ngưng. Lộ Thần điểm gật đầu, ra hiệu đôi người nói tiếp, tin đồn một dạng có thể, dù sao cũng tốt hơn hắn đối Toái Không Sơn Mạch tuyệt không hiểu biết. Ta trước tiên nói đi, Trần Tuyết Ngưng cân nhắc một chút, nói, Toái Không Sơn Mạch ở vào Vân Diệu, Thiên Lang, Viêm Nguyên Tam Quốc ở giữa, địa vực không bình thường bao la, mà tại toàn bộ Toái Không Sơn Mạch bên ngoài, như một tầng nguy hiểm bình chướng, liền làm Thiên Y Vụ Chướng. Hướng tiểu nói, xuyên qua Thiên Y Vụ Chướng cũng là Toái Không Sơn Mạch. Hướng đại nói, thực Thiên Y Vụ Chướng cũng là Toái Không Sơn Mạch một bộ phận. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, tại cùng Phan Thịnh tách ra trước đó, Phan Thịnh liền đem tiến về Toái Không Sơn Mạch phương pháp nói đơn giản một chút. Bên trong liền đề cập đến Thiên Y Vụ Chướng, dừng một cái, Trần Tuyết Ngưng tiếp tục kể ra có quan hệ Toái Không Sơn Mạch sự tình. Theo Trần Tuyết Ngưng lời nói, Lộ Thần đối với Toái Không Sơn Mạch dần dần có chỗ hiểu biết. Nghe nói Toái Không Sơn Mạch ngoại vi Thiên Y Vụ Chướng là một cái thiên nhiên mê tung trận. Muốn đi qua Thiên Y Vụ Chướng tiến vào Toái Không Sơn Mạch người, bên trong có rất nhiều người cuối cùng đều vĩnh viễn mất tích tại Thiên Y Vụ Chướng bên trong. Mà trừ mê tung hiệu lực bên ngoài, Thiên Y Vụ Chướng bên trong còn có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Liền xem như võ đạo tu sĩ bước vào những này địa phương nguy hiểm, cũng sẽ thịt nát xương tan, hoặc là hồn phi phách tán. Xuyên qua Thiên Y Vụ Chướng, liền tiến vào đến Toái Không Sơn Mạch bên trong. Toái Không Sơn Mạch bên trong linh khí không bình thường thiếu thốn, giữa thiên địa tràn ngập các loại hỗn loạn năng lượng. Những này hỗn loạn năng lượng không chỉ có không thể vì võ đạo tu sĩ luyện hóa, ngược lại còn biết nguy hại đến võ đạo tu sĩ tu luyện. Đối với bất luận cái gì tại Toái Không Sơn Mạch bên trong lấy sinh hoạt võ đạo tu sĩ mà nói, linh thạch đều là nhu yếu phẩm, chỉ vì một khi linh thạch hao hết, liền cần hao phí tự thân lực lượng để chống đỡ Toái Không Sơn Mạch bên trong hỗn loạn thiên địa. Năng lượng, cho dù là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, một khi hao hết trên người linh thạch, cũng không có khả năng tại Toái Không Sơn Mạch bên trong ở lâu. Trừ cái đó ra, Toái Không Sơn Mạch bên trong còn có hắn rất nhiều nguy hiểm, khiến cho Toái Không Sơn Mạch như vùng khỉ ho cò gáy danh xưng. Toái Không Sơn Mạch bên ngoài có ngày áo vụ chướng, bên trong là vùng khỉ ho cò gáy, cũng không phải một tốt địa phương. nhưng chính là bởi vậy, Toái Không Sơn Mạch mặc dù địa vực bao la, lại không có bị Vân Diệu, Thiên Lang, Viêm Nguyên, Tam Quốc chia cắt đặt vào bản đồ. Đồng dạng bởi vậy, Toái Không Sơn Mạch bên trong tốt xấu lẫn lộn, hạng người gì đều như. Lộ Thần điểm gật đầu, thản nhiên nói, quá không rõ ràng, chỉ những thứ này, ta biết chỉ những thứ này. Trần Tuyết Ngưng bất đắc dĩ nói, chỉ những thứ này hiểu biết hay là moi ruột gan tìm tới. Nàng cho tới bây giờ không chuẩn bị qua Toái Không Sơn Mạch, tự nhiên sẽ không thăm dò thêm phương diện này tin tức. Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Mộ Băng Vân. Mộ Băng Vân lắc đầu, ta biết còn không có Tuyết Ngưng tỉ nhiều, ngươi muốn không cần nghe một lần. Lộ Thần buồn bực khoát khoát tay, nói xong về sau, Mộ Băng Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lộ Thần, nhắc nhở, hiện tại tất cả quận hầu Vũ Học Viện đều đã hoạt động ra. Như người tiến vào Thanh Vân quận, như người thì tại riêng phần mình quận bên trong đại lực đuổi bắt Xích Hỏa Môn còn sống thoát đi. Người muốn đi Toái Không Sơn Mạch, liền cần một đường hướng đông hành, nếu là trực tiếp tiến về đông phương, hội đi qua Tú Phong quận cùng Tang Sơn quận, nếu là đường vòng mà đi, làm theo hội đi qua Hán quận, Xích Hỏa Môn còn sông đó tên người cùng chân dung chỉ sợ đã truyền khắp tất cả quận. Người cẩn thận một chút, chớ bị bọn họ nhận ra đến. Lộ Thần trong lòng nhất động, Mộ Băng Vân nâng lên cái này tin tức đối với hắn hoàn toàn chính xác hữu dụng. Nếu là không có chút nào cảnh giác, hắn rất có thể hội rơi vào tất cả quận hầu Vũ Học Viện sớm bố trí thiên la địa võng bên trong. Bất quá đã sớm biết được điểm này, tất cả quận hầu Vũ Học Viện bố trí đối với hắn mà nói sẽ chỉ thùng rỗng kêu to. Ngược lại Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên đám người an nguy làm hắn lo lắng. Hy vọng Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên bọn họ có thể sớm cảnh giác, tránh đi tất cả quận hầu Vũ Học Viện phái ra đuổi bắt nhân thủ. Lo lắng của ngươi là dư thừa, mặc kệ hắn đi đến đâu, tất cả quận hầu Vũ Học Viện căn bản sẽ không nhìn thấy Lộ Thần cái này người. Trần Tuyết Ngưng, nghe vậy, cười nhạt một tiếng, người khác không biết Lộ Thần biến hóa đa dạng bản sự. Nàng lại là nhất thanh nhị sở, nghe Trần Tuyết Ngưng, Mộ Băng Vân vô cùng ngạc nhiên, lập tức nghĩ đến cái gì, vừa nhìn về phía Lộ Thần, thần sắc nghiêm nghị nhắc nhở nói, tất cả quận hầu Vũ Học Viện đều như giữ nhà bản lĩnh. Người tài ba hảo thủ số lượng cũng không ít, cao minh thuật dịch dung hoàn toàn chính xác có thể che giấu tai mắt người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở. Trần Tuyết Ngưng ngẫm lại, không có làm nhiều giải thích. Lộ Thần thần sắc cổ quái nhìn Mộ Băng Vân một chút. Hiện nay Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn đối lập, thực ngươi dùng không như thế nhắc nhở ta. Mộ Băng Vân sững sờ một chút, lập tức lạnh lùng nói, ai nói thì là đang nhắc nhở ngươi, ta chỉ là không muốn Lâm sư muội tương lai thương tâm mà thôi. Lộ Thần nao nao, không biết như thế nào tiếp theo. Đúng, còn có một việc, ngươi vì sao muốn theo dõi nàng đến chỗ này? Lộ Thần kinh ngạc hỏi. Phải biết, tại Mộ Băng Vân theo dõi Trần Tuyết Ngưng thời điểm, Mộ Băng Vân còn không biết hắn cùng Trần Tuyết Ngưng quan hệ trong đó. Trầm ngâm một phen, Mộ Băng Vân chậm rãi nói, sớm tại sinh môn chi địa thời điểm ta liền phát giác được một tia dị thường. Tuyết Ngưng tỷ rõ ràng trước tiên có thể một bước đi qua truyền tống trận pháp rời đi, nhưng lại hết lần này tới lần khác lưu tại sau cùng. Lúc ấy ta coi là Tuyết Ngưng sư tỷ sở dĩ lưu tại sau cùng là cùng Thương Vân Tiêu có quan hệ, có thể Thương Vân Tiêu lại chết tại sinh môn chi địa bên trong, mà Tuyết Ngưng tỷ không có vì vậy thương tâm, cũng không có đối ngươi biểu hiện ra hận ý. Về sau lựa chọn cái này một đường truy tung thời điểm, là Tuyết Ngưng tỷ dẫn đầu trước cầm ra đến. Hết lần này tới lần khác cái này một đường bên trong quả nhiên như Xích Hỏa Môn người, mà lại là ngươi. Sẽ về sau Phàn trưởng lão thụ thương bị bắt, Tuyết Ngưng tỷ lại thoát ly mọi người một mình rời đi. Trong nội tâm của ta sinh nghi, liền theo tới, không nghĩ tới vẫn thật sự cùng ngươi có quan hệ. Chúng ta nghĩ đến đám các ngươi ở giữa là, không nghĩ tới Tuyết Ngưng tỷ đã đến thành ngươi tù binh. Mộ Băng Vân mặc dù cũng không nói đến lớn nhất quan trọng một từ, nhưng ý tứ đã miêu tả sinh động, Lộ Thần một trận xấu hổ. Xem ra Mộ Băng Vân đây là hoài nghi hắn cùng Trần Tuyết Ngưng ở giữa như không minh bạch quan hệ nam nữ, mới có thể lặng yên theo dõi tới. Nếu như hắn thật cùng Trần Tuyết Ngưng có cái gì, Mộ Băng Vân nhất định sẽ đem việc này cáo chi Lâm Kim Tịch, để Lâm Kim Tịch đối chính mình tuyệt tình hết hy vọng. Mộ Băng Vân cử động lần này đoán chừng cũng là muốn để Lâm Kim Tịch hoàn toàn quên mất hắn. Một môn tâm tư tu luyện qua, Mộ Băng Vân điểm xuất phát ngược lại tốt, còn tốt hắn thân thể chính không sợ bóng dáng lệch lạc. Trần Tuyết Ngưng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt hơi có chút nóng lên, tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó, nàng ở trong mắt Mộ Băng Vân đúng là một cái không chịu nổi tịch mịch lặng lẽ chạy ra đến hẹn hò tình lang. Vô cùng xin lỗi, Tuyết Ngưng tỷ, Mộ Băng Vân trước khi đi một bước, hướng Trần Tuyết Ngưng nhỏ giọng nói xin lỗi một câu, sau đó lại dỉ tai nói, nam nhân không có một cái là tốt đồ vật, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không hoài nghi Tuyết Ngưng tỷ ngươi. Nam nhân hoàn toàn chính xác không có một cái nào là tốt đồ vật. Liên quan tới nam nhân điểm này, Trần Tuyết Ngưng vô cùng đồng ý Mộ Băng Vân. Bất quá ngươi chính mình tịch mịch trống rỗng trong lòng, Xuân, có thể không muốn đem ta tưởng tượng cùng ngươi một dạng. Trần Tuyết Ngưng là thanh vân tam mỹ một trong, bản thân liền tư sắc tuyệt tục. Mộ Băng Vân mặc dù không phải tuyệt mỹ dung nhan, nhưng trên thân cũng đã có một cỗ điềm tĩnh khí chất. Hai nàng chỉ là đứng ở trước mắt, liền đã mười phần đẹp mắt. Giờ phút này Mộ Băng Vân cùng Trần Tuyết Ngưng lại ở trước mặt hắn thân mật cùng nhau xì xào bàn tán, ngược lại có khác một phen mê người phong cảnh. Chỉ là hai nàng tư mật đàm lời nói lệnh Lộ Thần một trận xấu hổ. Chính mình hình như không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, làm sao lại rơi vào cái không tốt danh tiếng? Thật sự là thiên đại oan uổng a. Trước mắt mặc dù tú sắc khả san, nhưng hắn lại là càng nghe càng trong lòng phiền muộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.